Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583, chương 586. Không biết xấu hổ, đại nhân A1, đại nhân, cái này không có quan hệ gì với chúng ta A1. Chúng ta cũng chỉ là một đám công nhân A1, việc này không liên quan gì đến chúng ta A1. Lương Đức Hoàng tiếng nói vừa ra, bên này đốc công phanh một không âm thanh liền quỳ xuống. Nói đùa A1, hắn không dám đánh cược Lương Đức, hắn là thật sợ. Sợ mất mật, hắn chỉ là một cái đốc công A1, mà những công nhân kia cũng đã muốn dọa điên rồi. Dragonite Trainer A1, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Tiếp một cái sống, lại đem một cái Dragonite Trainer đắc tội chết như vậy chết. Đây quả thật là muốn mạng A1. Về phần cái kia không nữ nhân, tại Lương Đức Hoàng tiếng nói hạ xuống xong, liền đã mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hiện tại càng là lập tức co quắp ngồi trên mặt đất. Lương tiên sinh, ngài nghe ta nói, việc này không liên quan gì đến ta A1. Là bọn hắn lừa ta. Ta nói cái phòng này là bọn hắn. Ta chỉ là dùng tiền mua phòng A1. Ta là vô tội A1. Với lại các ngài cũng là những công nhân này đập. Không liên quan gì đến ta A1. Nữ nhân này nghe được bên cạnh đốc công khóc lóc kể lể âm thanh, dường như cũng phản ứng lại, lập tức muốn tiến lên bắt Lương Đức Hoàng ống quần. Bất quá khi nhìn đến Dragonite ngăn tại trước mặt nàng về sau, nàng liền lớn tiếng kêu thảm lên. Sau khi hét thảm, chính là liên quan vu cáo. Chúng ta chỉ là đem phòng ở bán cho nàng. Ta không biết nàng muốn giả tu. Tất cả mọi người là thân thích, không đến mức làm như thế tuyệt a. Mà bên kia Lương Trấn Bác lúc này cũng phản ứng lại. Một không mặt giật mình nhìn xem Lương Đức Hoàng. Chính là, tất cả mọi người là thân thích. 400.000 a, cùng lắm thì ta đem ta tân phòng bán. Bồi cho ngươi, ngươi còn nói muốn giết chúng ta cả nhà. Ngươi cũng là nhà chúng ta người. Đến lúc đó ngươi muốn tự sát sao? Lúc này Lương Đức Hạo cũng xông ra, lớn tiếng kêu lên, a, thật có lỗi, ta chỉ giết trực hệ. Với lại ngươi bây giờ còn có thời gian run dạng này tiểu thông minh. Ha ha, nếu như ta là các ngươi, ta liền hào hào muốn làm sao giải nhất quyết vấn đề này. Hoặc là, hưởng thụ các ngươi còn lại 11:59:03. Lạnh lùng nhìn thoáng qua người trước mặt, Lương Đức Hoàng rất bình thản hướng về dưới lầu đi đến. Đức Hồng A1, Đức Hồng, ngươi xem ở thân thích một trận, van ngươi, chúng ta bồi tiền, chúng ta nhận bồi. Nhìn xem Lương Đức Hoàng trực tiếp muốn đi, lúc này hắn tam thẩm cũng quỳ xuống, rung động không run đối với Lương Đức Hoàng nói ra. Những người này thật đúng là thuyền chơi vui. Bán Lương Đức Hoàng nhà thời điểm, bọn hắn tại sao không có nghĩ đến sẽ có hiện tại tình huống như vậy đâu. Căn bản cũng không có để ý tới hắn tam thẩm. Lương Đức Hoàng trực tiếp từ thân thể của nàng không vừa đi xuống lầu. Theo Lương Đức Hoàng bóng lưng biến mất, hết thảy mọi người cũng không đủ sức bày ngồi ngay tại chỗ. Có lẽ có người sẽ nói, Lương Đức Hoàng như thế một lời liền định xong nhiều người như vậy đi chết. Có phải hay không có một ít quá tàn nhẫn, dù sao trong những người này có không ít đều là tội không đáng chết. Với lại bọn hắn cũng là người bị hại, bất quá những này đô không có quan hệ gì với Lương Đức Hoàng. Người, mặc kệ đang ở tình huống nào làm chuyện sai lầm, mặc kệ là bị lừa, hoặc là không rõ tình hình, hoặc là uống nhiều quá như thế nào, mặc kệ đang ở tình huống nào, chỉ cần làm việc, liền muốn phụ làm chuyện này trách nhiệm. Lương Đức Hoàng phòng ở hiện tại trở thành dạng này, vậy liền đại biểu cho cùng cái này ba đợt người đô có quan hệ. Chỉ cần có quan hệ, vậy liền một cái đô chạy không được. Kỳ thật Lương Đức Hoàng cũng là cho bọn hắn cơ hội. Không phải còn có 3 ngày à? Hắn cũng rõ ràng, những cái kia hỏng gạch men sứ, sàn nhà, cạo sơn rõ ràng loại hình, là không thể nào khôi phục. Hắn cần phải làm, cũng là tận khả năng khôi phục mà thôi. Nếu như 3 ngày, bọn hắn không sai biệt lắm khôi phục được hơn 90%. Cái kia Lương Đức Hoàng có lẽ cũng sẽ không đối bọn hắn hạ sát thủ. Bất quá đánh một trận là tất không thể miễn. Nhưng là nếu như bọn hắn muốn chạy trốn, hoặc là thật là hưởng thụ lấy 3 ngày, vậy hắn là sẽ không lưu thủ. Tại Lương Đức Hoàng đi không lâu sau, cái kia không nữ nhân đi trước. Hắn hiện tại hận không thể cắn chết Lương Trấn Bác người một nhà. Bất quá nàng biết, nàng hiện tại liền xem như đi liều mạng, cũng là đánh không lại 3 người. Nàng muốn tìm chồng nàng đi nghĩ biện pháp, mà Lương Trấn Bác một đoàn người tại nữ nhân này sau khi đi cũng đi. Bọn hắn muốn trở về thật tốt thương lượng một chút làm thế nào mới tốt. Cái này phòng không trong phòng, liền chỉ để lại một không mặt che vòng những công nhân kia cùng bao công đầu. Lão đại, làm sao bây giờ A1? Bằng không chúng ta trốn A. Nhìn xem bao công đầu. Bên này công nhân vẻ mặt cầu xin đi tới. Nhỏ giọng hỏi, trốn, trốn sao? Người ta là cả nước quán quân. Ngươi dù là chạy ra nước ngoài, cũng chưa chắc tránh A1. Với lại nơi này chính là địa bàn của hắn. Ngươi cho là người nào trốn? Nghe được cái này công nhân lời nói, bao công đầu cũng một không mặt khóc tang nói, cái kia lão đại, hiện tại làm sao xử lý A1? Ta em bé vừa mới sinh con. Ta nghe được bao công đầu, lại có một cái công người bất đắc dĩ nói, tu đi, đây là chúng ta bây giờ cơ hội duy nhất. 3 ngày, các người đem các người tất cả nhận biết công nhân đều tìm tới. Ta ra gấp đôi, không, gấp 3 tiền lương, đem chúng ta những ngày này vứt bỏ xây cặn bã toàn bộ đô tìm trở về. Chúng ta tận khả năng trở lại như cũ, những cái kia đồ dùng trong nhà, còn có những cái kia địa gạch. Ta liên hệ chủ phòng, chuyện này thiết yếu đến có một cái thuyết pháp. Chúng ta không thể bồi lấy bọn hắn chết. Nghe được công nhân lời nói, bao công đầu dường như cũng chậm đến đây một chút, lập tức đứng lên, đối mọi người nói ra, nếu như Lương Đức Hoàng nghe được cái này bao công đầu, đoán chừng sẽ gật gật đầu đi, bởi vì hắn muốn cũng là cái hiệu quả này, mà một bên khác cái kia không nữ nhân, đi xuống lầu ngồi vào trong xe của mình về sau, liền lập tức gọi điện thoại cho chồng nàng là một cái lãnh đạo. Liền là bọn hắn đơn vị, bọn hắn là một cái xí nghiệp nhà nước, lúc bình thường đường đi rất rộng, bằng không mà nói, cũng không có khả năng để Lương Đức Hảo vì nịnh bợ nàng, mà đem Lương Đức Hoàng phòng ở bán. Nàng hiện tại gọi điện thoại, chính là vì tìm hắn suy nghĩ biện pháp. Điện thoại đã thông về sau, nữ nhân này lão công còn không có quá để ý. Bọn hắn chỗ sẽ mua cái kia không cái phòng ở. Đó là bởi vì là cái kia không cái phòng ở là học khu phòng. Hộ khẩu rơi ở chỗ này, thuận tiện về sau hài tử đến trường mà thôi. Tại hắn nhìn, ở loại kia nhà trên nơ, có thể là lợi hại gì trên nơ. Về phần hắn nàng dâu nói tới cả nước quán quân, hắn tưởng rằng Lương Đức Hoàng thổi đây này. Trong điện thoại trấn an một cái lão bà hắn về sau, hắn liền gọi điện thoại đi vận hành chuyện này không tình đi tới. Bất quá khi hắn đánh mấy điện thoại, tìm những cái kia người có năng lượng đi giải quyết chuyện này thời điểm, nói sự tình trước đó cái kia chính là huynh đệ tốt nhất. Kết quả nói xong xong việc, ngay cả câu đi cùng không được đều không có. Tất cả điện thoại đều là trực tiếp cúp máy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.